Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 295, tái khởi chiến sự. Vân Phong ánh mắt phức tạp nhìn trong viện, duỗi cánh tay chen chân vào Vân Nhạc. Trong óc không khỏi nhớ tới Vân Nhạc không có bị thương trước đó. Mỗi ngày hắn đều sẽ sớm đứng lên luyện kiếm, áo trắng như tuyết, lộ ra bắn ra bốn phía kiếm quang hết sức đẹp mắt. Cặp kia hẹp dài trong mắt lơ đãng lộ ra lăng lệ. Kiếm khí tung hoành trong lúc đó ẩn ẩn có hóa ý vô cùng sống động. Nhớ rõ hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Vân Nhạc luyện kiếm, dường như có chút mò tới ngưỡng cửa của kiếm ý, liền lại nghĩ tới chính mình tập kiếm nhiều năm như vậy cũng không gì hơn cái này thôi. Nhưng hôm nay, Vân Nhạc thế mà đứng lên không phải luyện kiếm, mà là duỗi cánh tay chen chân vào. Động tác này, rất vừa mới bắt đầu tập võ 3 tuổi đứa bé cũng tương xứng. Vô Song Đế Quốc, nào đó yến hội, trên đại sảnh lúc này đã là đầu người tán động. Cái kia đến trên cơ bản đều đến. Bắc Vương cũng long hành hổ bộ theo trong hậu đường đi ra. Đối đến đây dự tiệc người nhất nhất gật đầu ra hiệu. Đám người cũng đều lập tức đứng dậy chúc mừng Bắc Vương khôi phục. Bắc Vương cười nói, mấy ngày trước đây được nghe trên phố nhiều truyền lão phu bệnh tình nguy kịch. Nếu là ta cái lão nhân này lại không lộ diện lời nói, nói không chừng tiếp qua 2 ngày liền có người muốn nói lão phu đã cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi đâu. Ha ha, đám người nghe Bắc Vương bản thân trêu chọc, lại nhìn hắn hồng quang đầy mặt dáng vẻ, nơi nào có một tia bệnh sắc, thế là nhao nhao nói kia cũng là trên phố người không có phận sự nói bậy thôi. Vương gia thân thể tốt như vậy, một điểm nhỏ bệnh lại coi là gì chứ? Bắc Vương cùng đám người nói đùa một phen sau, đem Sở Vân đẩy ra tới. Tới tới tới, chư vị, hôm nay ta tới cho đại gia dẫn tiến một cái chúng ta Vô Song thanh niên tài tuấn. Vị này chính là danh chấn cương vực Sở Vân, Sở tướng quân. Hôm nay ta bệnh nặng mới khỏi, vừa vặn cũng còn không có mở tiệc chiêu đãi qua ta này dưới trướng mãnh tướng. Đại gia nhân cơ hội này cũng đều nhận thức một chút đi. Sở Vân hiện tại cũng đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, cũng không chút nào làm ra vẻ đứng dậy đối đám người chắp tay khách sáo đến. Vương gia nói quá lời, Sở mỗ bất quá là được vương gia hậu ái, mới tại biên quan lập xuống một chút tiểu công, hoàn toàn không so được vương gia. Cười nói trong lúc đó điều binh khiển tướng, liền đem kia người hồ đánh cho là chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Lần này Tây Trinh, nếu như không có vương gia tọa trấn, nghĩ Thanh Vân cũng sẽ không dễ dàng như thế bị ta Vô Song chinh phục. Trận chiến này phải nói là vương gia cùng thế tử điện hạ mới là cư công chí vĩ mới đúng. Sở mẫu ngược lại để đại gia chê cười. Dự tiệc người tới bên trong có nhận biết Sở Vân, có lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nhìn thấy Sở Vân mặc dù là viên võ tướng, nói chuyện lại rất là vừa vặn, hơn nữa tướng mạo cũng không phải đồng dạng võ tướng lớn như vậy cuồng, ngược lại như là một người thư sinh bình thường. Thế là nhao nhao đối với hắn chắp tay nói chúc. Yến hội bắt đầu, thịt rượu như là nước chảy truyền ra, làm mới đến Sở Vân không thiếu được muốn tại Chu Định Bang dẫn dắt xuống đến các trên bàn từng cái mời rượu, không thiếu được cũng phải cùng những người này đều lẫn nhau thổi phồng một phen. Hỗn cái quen mặt lại nói, một vòng rượu mời xuống tới sau, dù là Sở Vân tửu lượng không sai, cũng uống mặt đỏ tới mang tai đứng lên. Gần đây Vân Đoan nhiều chuyện, mặc dù Hoàng thượng không đồng ý Bắc Vương phát binh Vân Đoan, nhưng bây giờ Vương gia đã khôi phục, không biết Vương gia có tính toán gì không sao. Lúc này một cái tới gần vào tay vị trí người đứng lên. Sở Vân nhìn một chút hắn, hóa ra là Thiên Tinh các đại học sĩ Kỷ Bang Ngôn mở miệng hỏi Bắc Vương. Thiên Tinh các học sĩ là một cái hư chức, phẩm cấp tuy cao nhưng lại không có quyền, bình thường chủ yếu phụ trách một đám hoàng tử việc học. ngẫu nhiên còn nhìn xem tinh tượng, hoặc là đi nói chiêu đãi tiên nhân, cho nên cái này Kỷ Bang Ngôn không đi trêu chọc Quách Hợi. Quách Hợi cũng không hề động hắn, tầm 10 qua tuổi đến, vẫn là cái học sĩ, bất quá tăng thêm một cái chữ lớn mà thôi. Không biết hắn lúc này bỗng nhiên trước mặt nhiều người như vậy hỏi tới Bắc Vương vấn đề này ra sao? Nguyên nhân, Bắc Vương cười nói, chuyện này không đề cập tới cũng được. Chúng ta vi thần tử người, đương nhiên là muốn nghe Hoàng thượng ý tứ. Đã Hoàng huynh nói qua, trong nước mấy năm liên tục chinh chiến tài chính ngày chặt. Tự nhiên có đạo lý của hắn, nếu như ta lại nói, không khỏi nhận người nói ta cực kỳ hiếu chiến. Vương gia lời này sai rồi. Mặc dù năm gần đây chúng ta vô song mấy năm liên tục cùng Thanh Vân Vân Đoan giao chiến, nhưng vẫn chưa thương tới vô song căn bản. Trừ bỏ năm nay số ít địa phương gặp phải nạn hạn hán bên ngoài, đã nhiều năm vì gặp đại tai, quốc khố nơi nào có hoàng thượng nói như vậy trống rỗng đâu. Ngược lại là hoàng thượng hành cung 2 năm qua tu không ít, tiêu hao không ít quốc lực mà thôi. Bây giờ phía Tây đã định, Tây Cương thời gian ngắn không chiến sự mà lo lắng, mà Vân Đoan đoạt đích, càng là loạn túi bụi, tuyệt cao như thế thời cơ. Đúng là chúng ta vô song rửa sạch nhục nhã thu phục mất đất cơ hội thật tốt. Chẳng lẽ vương gia liền nguyện ý như thế thác thất lương cơ không thành? Trở xuống quan thấy, chúng ta vì vô song thần tử ứng đủ chính là hoàng thượng góp lời, khiến vương gia trọng trưởng binh phù, xuất binh Vân Đoan mới là. Ta Kỷ Mỗ bất tài, tuy chỉ là một chức quan nhàn tản mà thôi, nhưng cũng nguyện vào triều khởi bẩm bệ hạ, mời bệ hạ một lần nữa phát cho binh phù lệnh tiễn tại vương gia trưởng quản. Vì ta vô song lại lập mới công mới là. Cái này Kỷ lão gia tử hôm nay giống như có điểm uống nhiều quá, thế mà khẳng khái phân trần lên, ngược lại để người đang ngồi đều nhìn với con mắt khác. Thế là đang ngồi không ít có chức quan mang theo người cũng nhao nhao phụ ứng, yêu cầu Bắc Vương có thể lần nữa đề nghị hoàng thượng suy nghĩ thêm phát binh Vân Đoan sự tình. Bắc Vương trầm tư xuống tới. Thời gian dần qua trong đại sảnh cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Sở Vân một mình ăn đồ ăn, lặng lẽ nhìn qua trong đại sảnh những người này. Chỉ là không biết vừa rồi quần tình sục sôi những người này rốt cuộc có bao nhiêu mới thật sự là tại vì vô song cân nhắc, mà có bao nhiêu người thực sự lá mặt lá trái đâu. Bất quá đã có thể đến vương phủ dự tiệc, chắc hẳn cũng sẽ không có quá nhiều Quách Hợi nhất đảng người. Tối thiểu này nhiều hiện tại cũng trong triều không thế nào đắc chí là thật. Bắc Vương trầm ngâm nửa ngày, thở dài đến, cảm ơn chư vị trong lòng còn có ta vô song. Không phải lão phu không muốn xuất binh Vân Đoan, mà là hiện tại trong triều sự tình các ngươi đều biết. Ta không cần nhiều lời. Trước mắt chúng ta có thể đem vô song thế cục an định lại đã chưa chắc không phải một cái công đức. Việc này ta xem vẫn là đừng muốn nhắc lại. Trên mặt tràn đầy mỏi mệt cùng cô đơn cảm giác, đám người cũng nhao nhao đều trầm mặc lại. Rượu lại uống đứng lên liền có chút buồn bực. Mặc dù cũng có vui kỳ vũ nữ hiến nghệ, nhưng đại gia hiển nhiên tâm tư đều không có tại cái này phía trên. Có lẽ là cảm thấy bầu không khí áp lực, vương gia bỗng nhiên đối Sở Vân nói đến. Sở tướng quân, có mặt tướng. Sở Vân nhanh lên đứng dậy xác nhận, chỉ là không biết vương gia bỗng nhiên gọi hắn lại có gì chuyện. Không cần giữ lễ tiết, lần này ngươi hộ tống tiểu nữ đến Hải Châu du lịch. Tiểu nữ trở về sau, thường xuyên đối lão phu nói đến ngươi từng tại Hải Châu lúc làm mấy bài thơ. Ngược lại để ta cảm thấy phi thường kinh ngạc rất nha. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái tài tử nha. Hôm nay đại gia tề tụ ở đây, sao không đại gia làm bài thơ, để chúng ta cũng đều kiến thức một chút đâu. Bắc Vương cười đối Sở Vân nói đến. Sở Vân trong lòng bất đắc dĩ, vương gia là bắt hắn điều tiết bầu không khí đâu. làm hắn ở trước mặt mọi người lộ thượng một tay, hào hào biểu hiện hắn tài hoa. Thế là không khỏi có chút đại hãn, nơi này ngồi đầy đều là một ít quan văn, một cái kia không phải đều là một bụng mực nước nha. Làm hắn hiện tại làm đình làm thơ thật đúng là làm khó hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ